Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 783, béo địch bên trên 91/100. Địch Lệ Nhiệt Ba lộ ra vô cùng đến kích động, thực ra cũng khó trách nàng kích động như vậy. Có rất ít người biết, thực ra Địch Lệ Nhiệt Ba là chuyên nghiệp hí kịch chuyên nghiệp xuất thân. Năm đó, theo hí kịch học viện tốt nghiệp về sau, Địch Lệ Nhiệt Ba đầy cõi lòng ước mơ mà tiến nhập làng giải trí. Hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình thực hiện của mình ngôi sao mộng. Nhưng là, một người dáng dấp như vậy tiểu mỹ cô nương tiến vào cái này làng giải trí, nhất định liền giống với là một khối mỹ vị thịt mỡ tự động đưa đến một đám ác lang trước mặt. Tự nhiên đưa tới trong vòng vô số xài lang hổ báo thèm nhỏ dãi. Một chút công ty giải trí tổng giám đốc, nhà sản xuất, đạo diễn, thậm chí là một cái trên danh nghĩa phó đạo diễn, thậm chí một cái người của đoàn kịch đều nói xa, nói gần hướng về Địch Lệ Nhiệt Ba đưa ra quy tắc ngầm yêu cầu. Càng làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba tâm hàn là, chính mình chỗ ký hợp đồng nhà kia cẩn thận kinh doanh công ty lại còn tính toán mọi cách cấp những người xấu kia sáng tạo chính mình, muốn đem chính mình đẩy vào trong hố lửa. Tại một lần trên tiệc rượu, Địch Lệ Nhiệt Ba bởi vì không có khống chế lại tính tình của mình, cầm một cái giả tá say rượu trên người mình sờ loạn đạo diễn cấp đạp đổ trên mặt đất. Từ đó bị công ty cấp tuyết tàng. Cuối cùng, Địch Lệ Nhiệt Ba rời đi nhà ai kinh doanh công ty. Tại một lần tình cờ, Địch Lệ Nhiệt Ba thấy được tinh sán công ty tin tức tuyển người. Nương tựa theo đối giải trí tư tin tức hiểu rõ cùng lão luyện năng lực làm việc, Lily vui mừng 457 cầm cuối cùng thuận lợi tiến nhập tinh sán công ty, trở thành một tên thông thường văn viên. Rồi sau đó, bởi vì một lần ngẫu nhiên, bị Diệp Thu sau khi thấy, trực tiếp sách mệnh nàng trở thành của mình tư nhân bí thư. Lúc đó trong công ty liền truyền ra Địch Lệ Nhiệt Ba bị Diệp Thu coi trọng đồn đại, còn cười xưng đối phương có khả năng sẽ trở thành tinh sán thứ ba bà chủ đây. Ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba chính mình cũng một lần coi là Diệp Thu có phải hay không cùng vòng dài chí những sắc lang đó một dạng, cũng là muốn mượn cơ hội đem chính mình cấp quy tắc ngầm. Nhưng là, qua một thời gian ngắn, Địch Lệ Nhiệt Ba lại phát hiện Diệp Thu mảy may đối với mình căn bản cũng không có bất luận cái gì tay chân vụng về hành vi, thậm chí ngay cả một tia ám chỉ đều không có. Ngược lại, hắn còn thỉnh thoảng khi dễ chính mình. Đối với cái này, Địch Lệ Nhiệt Ba tại cao hứng rất nhiều cũng có chút không phục, chẳng lẽ ta dáng dấp kém như vậy sao, vậy mà đối ta một điểm ý tứ đều không có. Cứ như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba lưu tại tinh sán, lưu tại Diệp Thu bên người, làm hắn tư nhân bí thư, mà theo cùng Diệp Thu tiếp xúc, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thời gian dần qua bị chính mình vị lão bản này yêu nghiệt mới có thể cấp rung động thật sâu, mà có một tên yêu nghiệt như vậy lão bản phía trước, Địch Lệ Nhiệt Ba không dám chút nào lười biếng chính mình. Mỗi ngày đang làm việc sau khi, vẫn như cũ không ngừng mà đọc sách, học tập, bổ sung cho chính mình. Tuy nhiên bây giờ xử lý một cái không có quan hệ gì với diễn kịch công tác, nhưng là tại Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng, nhưng thủy chung có một khỏa diễn viên mộng tưởng. Nàng mơ ước tương lai có một ngày, một cái cơ hội hội rơi xuống trước mặt mình. Mà liền tại hôm nay, cơ hội này, tới thật. Nhìn xem cái kia một mặt u mê Địch Lệ Nhiệt Ba, Diệp Thu trong mắt mỉm cười hỏi, làm sao, không nguyện ý sao? A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Địch Lệ Nhiệt Ba cuối cùng lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng gật đầu nói, sẵn lòng, sẵn lòng, ta sẵn lòng, vậy là tốt rồi. Diệp Thu cười cười, cho ngươi 2 ngày nghỉ kỳ, trở lại đem cái này kịch bản thật tốt suy nghĩ một chút. 2 ngày sau ta về để cho đạo diễn đối ngươi tiến hành kiểm tra. nếu là không có thông qua, vậy coi như là vấn đề của ngươi. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe xong, lập tức đứng thẳng người. Yên tâm, Diệp Tổng, ta nhất định có thể. Tại tỏ quyết tâm về sau, Địch Lệ Nhiệt Ba liền hoan thiên hỉ địa rời đi. Đưa mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cửa lại rời đi. Lưu Chính Hoan nhìn Diệp Thu một chút, hai mắt mỉm cười nói, làm sao, đối nha đầu này có ý tưởng? Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức liền thấy được Lưu Chính Hoan vậy không nghiêm chỉnh nụ cười. Nhịn không được cười lên nói, cái quái gì a, ta có háo sắc như này đi. Vậy cũng không, Lưu Chính Hoan cười ha ha một tiếng nói, từ xưa tài tử cỡ nào phong lưu. Huống chi là ngươi như thế tên yêu nghiệt thiên tài đây. Ngươi nếu không phải coi trọng nha đầu này, lúc trước vì sao theo nhiều như vậy trong nhân viên, duy chỉ có điểm danh để cho nàng tới làm của ngươi tư nhân bí thư đâu. Phía dưới nhân viên nhưng đã sớm bắt đầu nghị luận, còn có loại sự tình này. Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức giở khóc giở cười, ta còn thực sự không có ý nghĩ như vậy. Đây cũng không phải Diệp Thu hư ngụy, nói láo, trên thực tế, lúc trước lần đầu tiên thấy đến béo Địch thời điểm, Diệp Thu xác thực không có bất kỳ cái gì dâm tả ý nghĩ. Chỉ là bởi vì kiếp trước đối Địch Lệ Nhiệt Ba hào cảm, cho nên liền vô ý thức điểm danh để cho nàng tới làm của mình tư nhân bí thư. Mà đang cùng tiểu cô nương này tiếp xúc bên trong, Diệp Thu cảm nhận được trên người đối phương cái chủng loại kia thiện lương, chính trực cùng kiên cường, cũng là càng phát càng thưởng thức nàng. Một lần vô tình, Diệp Thu thấy được béo Địch ở trên không nhàn rỗi khắc vào xem một bản diễn kỹ loại giáo tài. Ngầm giao lưu bên trong mới biết được, nguyên lai trước gót chân nàng đời một dạng, cũng là theo hí kịch học viện tốt nghiệp, chỉ bất quá. So sánh với tại Diệp Thu kiếp trước vị kia béo Địch xuôi gió xuôi nước, đời này béo Địch nhưng là đã trải qua quá nhiều ngăn trở cùng nhấp nhô, thậm chí cuối cùng thối lui ra khỏi làng giải trí. Chính là từ ngày đó bắt đầu, Diệp Thu trong lòng liền cất một cái tâm tư, nếu có cơ hội, hắn muốn trợ giúp cái nha đầu này quay về làng giải trí. Liên quan tới chuyện của kiếp trước tình, Diệp Thu tự nhiên không thể nói với Lưu Chính Hoan, bởi vậy hắn chỉ là chọn một chút có thể nói cùng Lưu Chính Hoan giải thích một phen. Làm Lưu Chính Hoan nghe xong Diệp Thu giảng thuật về sau, không khỏi cảm thán nói, thật đúng là một cái cố chấp tiểu cô nương a. Cho nên nói a, Diệp Thu nhún vai, nói ra, ta là thật không có đánh nàng ý định gì. Hoàn toàn là xuất phát từ một thuần khiết lòng yêu tài. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Chính Hoan buồn cười. Đúng vậy a, ngươi là không có đánh người ta chủ ý. Nhưng là ngươi làm thành như vậy, vạn nhất để cho nhà đầu kia cho là ngươi đối với nàng có ý tứ, sau đó đối ngươi có ý tưởng làm sao bây giờ? Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thu sửng sốt một chút, nói ra. Không thể nào, chấm ngoặc kép, ngươi cứ nói đi. Lưu Chính Hoan bẻ ngón tay, trêu nói ra, ngươi nhìn ngươi có tài như vậy, có tiền như vậy, còn có chút tiểu soái, mấu chốt là tuổi trẻ, ta nếu là nữ nhân, ta cũng muốn gả cho ngươi đây. Cút, Diệp Thu có chút giở khóc giở cười, chỉ là hai người đều không có phát hiện, liền sau lưng bọn họ văn phòng cửa phòng lúc này có chút mở một cái khe, vốn nên cái kia rời đi béo Địch chính sự tại cửa ra vào. Nghe được Lưu Chính Hoan cùng Diệp Thu nói lời nói này, nhất thời trái tim nhỏ một trận phù phù cuồng loạn. Ta mới sẽ không đối cái này đại ma vương có ý tưởng đây. Hắn hung ác như thế, hư hỏng như vậy, hư, tuyệt đối sẽ không. Thế nhưng là, vì sao mấy ngày nay, cái này đại ma vương luôn sẽ xuất hiện tại trong mộng của ta đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.